Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 589, giữ cửa bạch cốt cự thú. Chiến thần Vô Song từ khi đội ngũ về sau, một mực bị Lý Minh chỗ coi trọng, chỉ cần là nhiệm vụ trọng yếu, liền sẽ để hắn ở phía trước đi đầu thăm dò, phát huy đầy đủ hắn năng lực. Phải biết, đây chính là làm rất nhiều đặc chủng binh ngoan nhân. Tuy nhiên tính cách chất phác không quen ngôn từ, nhưng hắn lại là trải qua chánh thức đao quang kiếm ảnh cùng nhiệt huyết chiến trường người. Theo Lý Minh ra lệnh, chiến thần Vô Song không chút do dự theo nham thạch đằng sau đi ra, đạp vào bình đài ở mép, dẫn theo hắc sáng long lánh trọng kiếm, chậm rãi đi vào đống lớn khung xương trung tâm. Nhìn lấy hắn bóng lưng tiến vào bình đài, tất cả mọi người ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi. Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, chiến thần Vô Song nhìn quanh cái này bốn phía, chậm rãi xuyên qua từng đống bạch cốt, hướng về đối diện vách núi sơn động vị trí chậm rãi đi đến. Răng rác, đột nhiên, trên bình đài vang lên từng đợt âm thanh kỳ quái, đống lớn trên đám xương trắng mặt, thình lình tản mát ra từng đợt khói đen, lộ ra phá lệ khủng bố quỷ dị. Vô Song cẩn thận chung quanh, quay trở về, Lý Minh lập tức đưa ra cảnh cáo, biết, lão bản. Chiến thần Vô Song cấp tốc quay người, hướng về bình đài cửa vào chuẩn bị nhanh chóng trở về. Nhưng tại giây phút này, tiếng tạch tạch âm còn đang không ngừng vang lên, từng đợt khói đen tại vô số khung xương phía trên phát ra. Từng đống bạch cốt tựa như sống đồng dạng, vậy mà bắt đầu từng cây tụ tập lại, không ngừng ghép lại với nhau, hình thành vô số cỗ cao lớn bạch cốt mãnh thú, lóng lánh đỏ như máu, ánh mắt kinh khủng. A, đây là cái gì tình huống? Các mỹ nữ làm chuẩn đủ che miệng, bị trước mắt cái này có thể xưng phim kinh dị một màn triệt để hù đến. Ngao ô, theo bạch cốt còn đang không ngừng dưới đất hoạt động, gom góp cùng một chỗ hình thành càng nhiều bạch cốt cự thú. Những thứ này bốn chảo chạm đất cự thú, trên đỉnh đầu còn có hai cái bén nhọn sừng dài, mỗi một đầu cự thú đều vượt qua cao 3 mét độ. Nhìn qua cũng là không dễ chọc ra hỏa. Toàn bộ trên bình đài bạch cốt ghép lại với nhau, trong nháy mắt tạo thành 10 đầu cự thú. Có còn tại chắp vá quá trình bên trong, nhưng là đã có 4 đầu cự thú hoàn thành tất cả thân thể bộ kiện, đã hướng về chiến thần Vô Song cùng nhau vọt tới. Tạch tạch tạch, dường như máy móc chuyển động bóng người, những thứ này cự thú chạy tốc độ chạy cực nhanh, đã phi tốc vọt tới chiến thần Vô Song sau lưng, mở ra miệng rộng lộ ra hai hàng sắc bén xương răng, hung hăng hướng về hắn đầu cắn xuống. Tại tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, chiến thần Vô Song bỗng nhiên một cái trước nhào lộn, thân thể nhanh nhẹn trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, miễn cưỡng né qua sau lưng cự thú vây công, nhìn tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Chỉ thấy chiến thần Vô Song trái lăn phải lật, bốn đầu cự thú thủy chung không cách nào khóa chặt hắn bóng người, một đường đuổi sát đến bình đài ở mép, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn trở lại khu vực an toàn bên trong. Bạch cốt đám cự thú lập tức quay đầu trở về, 10 đầu cự thú tại trên bình đài vừa đi vừa về tuần tra, trang cảnh 10 phần hùng vĩ. Ta thiên, còn có loại này bảo hộ, trách không được Bá Thiên Minh không cách nào tùy tiện đắc thủ. Một tên hoàng triều người chơi kinh khủng nói ra, chúng ta những người này giống như cũng không đủ. Lang thúc, muốn hay không lại điều người tới? Một tên khác hoàng triều người chơi lo lắng hỏi. Minh bạch lão đệ, hoàng triều lang huyết vừa mới chuẩn bị hỏi thăm. Không dùng, nơi này địa hình mọi người cũng biết, lại nhiều người chỉ là tăng thêm chen chúc, không có nổi chút tác dụng nào. Lý Minh lắc đầu nói ra. Vậy thì tốt, không dùng điều người, bất quá ngươi vị huynh đệ kia, thân thủ thực là không tồi a. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc nhìn một chút Chiến Thần Vô Song. Cái này ngốc đại cá tại Lý Minh trong đội ngũ một mực là không làm sao nói. Tia không chút nào thu hút một cái. Thế nhưng là hắn vừa mới hiển lộ thân thủ. Quả thật làm cho trong lòng của hắn giật mình. Đây rốt cuộc là cái gì đội ngũ? Mỗi một cái đều là thâm tàng bất lộ a. Lý Minh hiện tại không có thời gian giúp hắn giải hoặc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước trên bình đài 10 đầu bạch cốt cự thú. Trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò. Lần này ma quật nhiệm vụ giống như độ khó khăn có chút lớn. Chỉ là canh cổng ra hỏa thì có lợi hại như vậy đội hình. Muốn chiến thắng sau cùng ma hồn, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn một số. Có điều hắn cũng minh bạch, loại này ma quật thiết lập khẳng định có tương ứng phá giải chi pháp. Mấu chốt là như thế nào mới có thể tìm tới hệ thống giấu giếm quy tắc. Thánh nữ đại nhân, những thứ này bạch cốt cự thú là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta không rõ ràng, những thứ này cự thú vốn là tử vật, tựa như là bị ma hồn ảnh hưởng mới có nặng như vậy sinh năng lực. Thánh nữ lắc đầu nói ra, vốn là tử vật, Lý Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng thánh nữ lại không lên tiếng nữa giải thích, hắn biết chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng. Nói cho cùng thành nữ chỉ là nhiệm vụ NPC. Hệ thống sẽ không để cho nàng đến quấy nhiễu trò chơi thăng bằng. Có thể giúp mình tìm tới ma quật. Đây đã là thành nữ dựa vào chấn thiên ấn lực lượng có thể làm đến cực hạn. Minh ca, những thứ này cự thú làm sao bây giờ? Nghĩ đến đối phó bọn họ phương pháp sao? Phạm Hoa hỏi, đừng có gấp, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Lý Minh nhìn chằm chằm vào những cái kia du đáng cự thú. Có vẻ như bọn họ bị kích hoạt về sau, lại có thể thời gian dài như vậy duy trì được. Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Chiến Thần Vô Song tiến vào chỉ định khu vực, mới có thể dẫn phát nơi này thiết lập sao? Đang lúc Lý Minh trong lòng còn đang suy tư lúc, những bạch cốt kia cự thú ào ào ào tan thành một chỗ khung xương. Trên bình đài lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà thời gian này, khoảng cách Chiến Thần Vô Song rời đi bình đài vừa vặn đi qua 3 phút. A, cự thú tiêu tán, tịch mịch như yên nói ra. Minh ca còn không nghĩ ra biện pháp. Mọi người trước chờ lấy. Kinh Lan nói ra, mọi người đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi. Liền chờ Lý Minh nghĩ ra một cái giải quyết tốt đẹp phương án đến. Vô Song, vừa mới ngươi khoảng cách những thứ này cự thú gần nhất, bọn họ uy lực công kích thế nào? Lý Minh hỏi, lão bản, những cái kia cự thú lực lượng rất lớn. Truy ta thời điểm, ta cảm giác mặt đất dường như đều đang chấn động. Một khi cùng bọn họ đối kháng chính diện lời nói, ta lo lắng chúng ta lực lượng ngăn không được bọn họ thế công. Làm không cẩn thận sẽ bị bọn họ đụng vào bên dưới vách núi đi. Chiến Thần Vô Song nói ra. A, đụng vào bên dưới vách núi đi. Mọi người cùng nhau há to mồm. Nếu như bị đập xuống vách núi, cái kia cùng miểu sát cơ hồ không có gì khác biệt. Người kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta. Nếu như chúng ta đem cự thú lấy tới bên dưới vách núi đi, bọn họ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Minh trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười tới. Ngươi định làm như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi. Lão ca hãy chờ xem. Ta biết làm như thế nào đối phó bọn họ. Lý Minh lộ ra đã tính trước biểu lộ. Tất cả các đội hữu nhất thời cùng nhau mừng rỡ. Bọn họ cũng đều biết, Minh ca chỉ cần cười một cái, lợi hại hơn nữa boss cũng liền phải ngã nấm mốc. Các ngươi tới, Lý Minh phất phất tay, đem tất cả đồng đội triệu tập cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng ứng đối phương pháp. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Hoàng Triều các người chơi tranh thủ thời gian súng lại đi qua. Nghe lấy Lý Minh bàn giao, bọn họ cũng không nhịn được cùng nhau trừng to mắt. Một mặt không dám tin, ta đi, còn có thể dạng này làm. Nghe lấy giống như thật có hiệu nha. Thế nhưng là chúng ta trước kia cho tới bây giờ làm như vậy qua. Hoàng triều công hội các người chơi cùng nhau bị Lý Minh chủ ý kinh ngạc đến ngây người. Từng cái nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà Hoàng triều lang huyết trên mặt lại lộ ra ý tứ dị dạng biểu lộ. Nhìn về phía Lý Minh ánh mắt, tựa hồ cũng biến đến quái dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.